Tôi tên là A, quyển 3 chương 3 thập tự Trinh Jackson. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ khe. Tấn công, quẹt sạch cho đến khi không còn con người nào sót lại. Một lần nữa, quái vật ảo vô tấn công cửa sau. Kẻ địch kia, mọi người sẵn sàng, theo lệnh Cross, quân lính đang nghỉ chân đứng dậy ngay tức khắc. Xong, họ dội kiếm vào khiên, tạo ra dàn âm thanh sống động. Vị lãnh chúa trẻ đã báo trước cuộc chiến ở cổng sau sẽ không hề dễ dàng. Một quân đoàn gồm hàng tá quái vật tấn công cổng sau qua mỗi khoảng thời gian. Tuy nhiên, lũ quái liên tiếp đại bại dưới tay các sai Fit Nai. Cũng dễ hiểu, một người lính canh bình thường có thể ví như người chơi cấp 80 hoặc thậm chí còn hơn thế nữa. Ngoài ra, trang bị của họ cũng hoàn toàn vượt trội cả công lẫn thủ. Chỉ một người lính cũng có thể hạ gục một hai con xe đầu. Nhưng so sánh với các sai Fit, họ còn thua xa cả chiến thuật kỹ năng chiến đấu. Ngoài ra, lính canh chỉ gồm hai loại nghiệp vụ, Archer và Warrior. Không có các vai trò gây sát thương lớn như Mage hoặc hỗ trợ đồng đội như Cleric. Thế nên cứ mỗi khi quái vật tấn công, họ chỉ biết giương kiếm và khiên lên chiến đấu, đỡ đòn cho Archer từ phía đằng sau tỉa hết lũ quái. Chính sự thiếu hụt làm đó làm họ mất một lượng lớn heo mỗi khi cuộc chiến kết thúc. Tần suất tấn công quái vật tuy không dữ dội như cửa trước nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp quân lính chưa kịp phục hồi hoàn toàn phải tiếp tục chiến đấu. Vì không có cleric nên quân lính chỉ còn biết dùng sơ cứu để tự chữa lành cho bản thân. Tất nhiên, lượng heo hồi phục chẳng đáng là bao. Nhưng cuối cùng, tất cả vẫn sống sót bởi chất lượng trang bị đáng kể mặc dù nhiều lúc họ đã từng xém đối mặt với cửa tử. Đây là cuộc chiến mà mọi người đều trông chờ vào heo và defense, nhưng ác thì khác hẳn. Cậu không có heo và chỉ số defense khủng như những người lính. Nếu cứ liều mạng xông vào chiến trận như thế chẳng khác nào tự dành cho mình một tấm vé ra khỏi event quest lần này. Kết liễu quái vật trong khi nó đang yếu và lúc những người lính đang dùng khiên chống đỡ là tốt nhất. Ác đã đối mặt với 3-4 con xe đầu trong điều kiện critical. Tuy nhiên, làm thế thì sẽ bị người khác đánh giá. NPC cũng lên cấp khi họ nhận ESP mặc dù không hiểu khái niệm level là gì từ phía người chơi. Thế nhưng, khi giết mỗi con quái, họ sẽ được nhận rất nhiều điểm đóng góp thứ giúp họ có được những chức vụ và địa vị cao hơn trong xã hội. Tất nhiên, ai ai cũng mong muốn điều đó. Và khi chứng kiến cảnh ác cướp đi đến tận 4 con quái gần chết, họ nhìn cậu vẻ bực mình nhưng không lấy một chút lời phàn nàn. Có lẽ đây là vì điểm thân thiện đã quá cao giữa ác và các NPC. Nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Mình sẽ không còn ở đây được nữa nếu như điểm thân mật không còn. Ác cảm thấy tình huống nguy hiểm lần này nên quyết định từ bỏ lòng tham. Sau một vài trận đánh, cậu quan sát được một điều khá thú vị. Khi ác chọn lấy một con quái còn hơn 50 máu, những người lính phản ứng. Này ác, đừng thúc ép bản thân quá, cẩn thận nhé. Bọn họ không những không chê trách mà còn động viên. Mình hiểu rồi, họ đánh giá cao thứ này quá. Vậy thì không cần lo gì nữa. Một khi biết rõ giới hạn, ác bắt đầu thả mình tự do vào trận chiến hơn. Chính bản thân cậu cùng với các familiar có thể hạ gục tới tận 3 con xe đầu đầy máu, thì không lý gì ác không thể giành chiến thắng trước một con chỉ có tầm hơn 50. Heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần 4 nhát critical, một vài cú đá và một đòn dark blade, ác có thể tiễn xe đầu về giấc ngủ bình yên. Lượng máu và mana của cậu cũng không thành vấn đề. Mỗi khi rơi vào trạng thái critical, ác chỉ cứ việc lùi lại và bắt đầu ăn bánh uống trà. Những người lính đáng tin cậy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cậu. Đây là điều ác có lẽ sẽ không bao giờ nhận được khi chiến đấu cùng với các người chơi. Khi cuộc đánh diễn ra như thế, một tin nhắn hiện lên. Kỹ năng Indomitable Will đã đạt đến 100 điểm thành thạo và chuyển thành mức trung cấp. Indomitable Will, trung cấp bị động đặc biệt bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết khiến lòng can trường của bạn trở nên bất diệt. Khả năng tập trung, vượt qua nghịch cảnh sẽ tỏa sáng mãnh liệt hơn. Trong những tình huống hiểm nguy critical chain, 40 regeneration, 10, Indomitable Will là kỹ năng đầu tiên ác có. Nó chỉ được kích hoạt khi rơi vào tình trạng critical. Siêu này đã không hề tăng trưởng nữa một khi cậu phát triển đủ mạnh để hiếm khi bị đặt vào tình trạng đó. Tất nhiên, ác cũng không thể liều mạng để cho quái vật tấn công mình chỉ nhằm đạt được trạng thái critical. Điều đó quá mạo hiểm khi đi săn một mình và ngốn rất nhiều thời gian trong khi cậu có thể dùng nó để tăng level và điểm thông thạo của các kỹ năng khác. Thế nhưng, chiến đấu cùng với những người lính canh đáng tin luôn ở cạnh cậu, đây là cơ hội 102 để tăng độ thông thạo skill này. Indomitable Will đã đạt đến trung cấp, đây chính là lúc để nâng skill. mình nên tận dụng thời cơ này để rơi vào trạng thái critical nhiều hơn nữa. Và nếu như bọn họ thấy mình xém mất mạng nhiều lần, điểm thân mật chắc chắn sẽ tăng. Diedrich sau, bây giờ không cần chiến đấu cùng ta nữa. Hãy đi gấp chiến trường và hỗ trợ những người lính nào đang gặp tình huống hiểm nguy. Hiểu rồi, chủ nhân, Park và hai familiar lùng sục người nào đang gặp nguy. Cậu nhanh chóng phát hiện được một người lính bị thất thế trước đám quái vật và đang rơi vào tình trạng crit. Khe, chết đi con người, dừng lại, Park nhảy vào trận đánh, nhận đòn và biến toàn thân mình vào tình huống crit. Oh, Park anh cứ đi, tôi sẽ cầm chân chúng. Cảm ơn cậu, đối thủ của mi là ta. Khe, kẻ ngu ngốc chịu đòn thay cho người khác, đây là phong cách thượng võ đáng khinh của con người đó sao? Con quái vật mang tên Avenger mỉa mai bằng giọng điệu hết sức khinh bỉ. Diedrich chặn tầm nhìn của hắn, con rơi nhanh chóng lao mình như thiêu thân vào khuôn mặt của Avenger. Tiếp đó, ác cầm lấy Skull và ném nó vào mặt của hắn luôn làm cho Avenger chập choạng lảo đảo. Xong, trong cùng chuỗi động tác ác tiến tới trước bổ ngang cơ thể tên quái vật thằn lằn bằng Dark Blade tại yếu điểm của nó. Bạn đã đánh bại Avenger và cứu đồng đội của mình trong lúc hiểm nguy. Contribution, 20, 10, điểm thành tích được cộng thêm. Cậu đã được thưởng vì dũng cảm chịu đòn cho người lính canh và đánh bại được con quái vật. Đó chưa phải là tất cả. Khi cậu chiến đấu và lặp lại cảnh tượng như thế vài lần, biểu hiện ánh nhìn của những người lính về phía ác đã hoàn toàn đổi thay. Từ thân mật lên đến kính trọng. Cảm ơn, tôi còn sống được là nhờ cậu. Cậu quả thật là ác, tôi sẽ sẵn sàng chết vì cậu. Không những chỉ có quân lính mà cả các Syphid Knight cũng tôn trọng cậu hơn. Sự hạn chế của ác cũng ít hà khắc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thậm chí không còn phàn nàn mỗi khi cậu chọn lấy một con quái thấp hơn 40. Máu để chiến đấu, còn có cách nào nâng cao điểm thân mật nữa không nhỉ? Đôi mắt ác lóe sáng lên như kim cương. Cậu nhanh chóng nhận thấy những gì mình cần phải làm. Sau khi cuộc chiến kết thúc, ác không nghỉ ngơi mà lấy ngay nguyên liệu ra và sử dụng Survival Cooking. Tất nhiên, hiệu ứng của kỹ năng này là khỏi phải bàn và cậu chỉ sử dụng những món ăn đã biết được công dụng chính xác. Sau khi ăn, tự nhiên tôi cảm thấy những mỏi mệt của mình đã không còn. Có cảm giác tôi có thể chạy 100 mét chỉ trong 10 giây. Mùi vị cũng rất ngon nữa. Sau mấy ngày dòng ăn lương khô, được ăn đồ ác nấu giống như cá gặp nước, những người lính canh vui vẻ và hăng hái hẳn ra. Ngoài khả năng phục hồi, thức ăn còn tăng các chỉ số cần thiết để chiến đấu, việc giết quái vật bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều. Không dừng lại tại đó, ác bắt đầu dịch vụ sửa chữa. Mặc dù binh sĩ đều có toolbox nhưng họ cần búa rèn và thời gian để sửa đồ. Nhưng với Magic Restoration của ác, mọi việc dường như chỉ trong nháy mắt. Hãy đưa trang bị hỏng của các người, tôi sẽ sửa cho. Cậu đồng thời sử dụng Manati trong giờ giải lao để nhanh chóng sửa đồ cho quân lính. Toàn bộ những món đồ của họ đều có sức tấn công lẫn phòng thủ thật ấn tượng. Tuy nhiên, tất cả chỉ ở mức common. Với mỗi thanh kiếm, chiếc khiên được tắm mình trong dòng mana của Magic Restoration, chúng trở về y nguyên như lúc còn mới. Và tất nhiên, vì các item này chỉ ở mức common nên độ bền của trang bị trở về 100. Như ban đầu, cảm ơn, ai ngờ sửa đồ lại nhanh thế này chứ. Bây giờ thì chiến đấu dễ dàng hơn rồi. Thay cho lời cảm tạ, xin cậu nhận lấy món này đi. Sau khi giúp quân lính sửa một vài món đồ, Cross thậm chí đưa cho cậu một hộp tool. Dù chỉ ở mức thông thường, nó đáng giá tới tận 10 gâu. Nhưng đó không phải là tất cả mọi lợi ích ác nhận. Độ thông thạo kỹ năng, điểm đóng góp trong chiến trận vì đã nấu ăn lẫn sửa đồ cùng độ thân mật ngày càng tăng. Đến nỗi cậu bây giờ có thể thản nhiên giết chết bất cứ con quái nào trong trạng thái critical mà không có lấy chút phàn nàn nào từ quân lính. Và vì liên tục đưa bản thân mình vào trạng thái critical indomitable will và cả indomitable body chỉ cần 7 điểm nữa là lên cấp. Indomitable body, trung cấp bị động, là một chiến binh phải trải qua vô số vết thương từ cả thể xác lẫn tinh thần. Thân thể bạn giờ đây đã cứng chắc và mạnh mẽ hơn. Khả năng gia tăng phòng thủ sẽ tỏa sáng trong những tình huống ngặt nghèo. Trong trạng thái critical, defense và critical evasion tăng 40. Regeneration, 10, một hiệu ứng mới đã xuất hiện. Nhờ đạt được Indomitable Will và Indomitable Body mức trung cấp, hiệu ứng từ set của hai kỹ năng kia được hình thành. Adrenaline, một chiến binh thực thụ sẽ không sợ hãi dù cho tình huống có nguy hiểm ra sao. Thay vì chìm đắm trong nỗi sợ, sự hứng thú, khao khát chiến đấu mãnh liệt sẽ xóa tan những xúc cảm yếu đuối. Khi rơi vào trạng thái critical, adrenaline sẽ được giải phóng. 50, kháng phia, 20, phản xạ, khi đạt mục tiêu nâng skill đến mức trung cấp, kỹ năng của ác vụt tăng như tên bay. Không những thế, bây giờ cậu lại phát hiện được một hệ thống mới, set skill effect. Một khi rơi vào trạng thái nguy kịch, độ nhạy bén của các giác quan tăng cường gấp bội, làm chính bản thân ác cảm thấy đối phương trở nên chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tấn công cũng tăng, cho phép ác đánh tới 6 đòn trong khi lúc trước cậu chỉ dừng lại tại mức 5 dù cố gắng đến đâu. Hiệu ứng từ set skill adrenaline như giọt nước tràn ly, tăng khả năng chiến đấu của cậu đến mức vượt trội. Nhờ vậy, sau 5 tháng 6 giờ chiến đấu, ác cũng đã bắt kịp nhịp chiến của quân lính. Mọi người, mạnh mẽ lên, chỉ có chúng ta mới có thể phòng thủ Jackson O. Nursing skill, cậu tình cờ nhận trong lúc làm quest hữu ích hơn bao giờ hết. Không những cho stat bắp kháng effect mà còn nâng được Carrick và Vigor của quân lính. Một khi tinh thần chiến đấu gia tăng, khả năng chiến thắng càng được định sẵn. Nhằm tối đa hóa hiệu quả của chuyến săn, ác cũng đồng thời nhận nhiều sub quest của Raymond. Cậu sẽ giúp rất nhiều nếu có thể tiêu diệt 50 con xe đầu, bọn Avenger là kẻ dẫn đầu lũ xe đầu. Nếu tiêu diệt được, chúng ta sẽ phá vỡ chuỗi lệnh tấn công, làm giảm hiệu quả chiến đấu của quái vật. Cậu đã từng thấy Hipton chưa? Đó là con quái khổng lồ cầm búa và cung sắt. Bọn chúng đang tiến đến phá tường thành. Làm ơn hãy ngăn chặn. Side quest đơn giản và dính líu rất nhiều đến những con quái vật cậu đang chiến đấu. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa nhận được side quest, vừa chiến đấu chống quái vật, điểm đóng góp và XP của cậu tăng nhanh hơn bao giờ hết. Xong, có một chỉ số mà ác chưa hiểu được ước định hiệu quả. Nhưng sau khi làm xong tầm 10 nhiệm vụ, cuối cùng cậu cũng biết được nó chính là giá trị giúp cậu nhận được những nhiệm vụ phức tạp hơn. Tuy nhiên, người chơi khác không nhận subquest mặc dù biết tầm quan trọng của nó. Thứ nhất, lượng XP và contributor mỗi quest không đủ. Thứ hai, họ phải đánh liều mình trong sự theo dõi của rất nhiều cặp mắt. Không một ai muốn mình trở thành mục tiêu của nhiều người. Và cuối cùng, hầu hết bọn họ đều không hiểu ước định hiệu quả là cái gì. Kết quả là, sau khi thực hiện được vài ba nhiệm vụ đầu, họ đã bỏ cuộc và không thèm để tâm đến subquest nữa. Mặt khác, với ác người thân thiết với các NPC hơn người chơi. Nhận quest đem lại rất nhiều lợi ích cho cậu. Có những trường hợp NPC sẵn sàng xả thân họ ra để bảo vệ ác khi cậu đang trong trạng thái hiểm nguy. Theo tiến độ, thực hiện subquest còn tốt hơn nhiều so với việc giết quái vật liên tục, và quan trọng hơn hết, mình bây giờ có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào các NPC. Sau 5 giờ chiến đấu cùng quân lính, cậu lên được tới 2 level. Tên nhân vật ác chủng tộc Human liên kết Good, 100 fame 750 level 71 Profession Dark Walker Title Cat Knight, Soul Caretaker. Heo 1415 mana 1125, 100. Spiritual Power 100, Strength 178, Agility 218, 17, Stamina 268, Wisdom 27, Intelligence 216, Luck 43, Flexibility 17, Art of Communication 23, Affection 23, Special State Knowledge of Ancient Relics 63, Equipment Effect, Black Bear Leather Armor 2, Agility 20, Frost Resistance, Catpaw 10, Attack Speed 15, Agility 10, Critical Rate, Crystal Golem Head Mana 100, Norad Boot 10, Movement Speed 5, Evasion, mọi khả năng trong bóng tối tăng 30, Stealth 15 phút, Kháng Fear, Darkness, Blight, Seduction, Quyến Rũ 50, mang lại khả năng thực của mọi công cụ. Song, cậu không ngờ chuyến săn lý tưởng của mình lại gặp biến cố không ngờ. Sau 6 giờ phòng ngự lẫn tấn công, Cross nói bằng khuôn mặt mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta quay về nào. Ha, ý ông là sao? Vì bọn quái vật đã tấn công liên tục suốt cả ngày, chúng sẽ tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Cả quân lính của phe ta đều thế, ai nấy cũng đã mỏi mệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nghỉ đủ, có lẽ ngày mai ta sẽ không thể chịu đựng được như hôm nay, vấn đề ở đây là sức lực. Khái niệm thời gian của người chơi hoàn toàn khác với NPC. Không giống như người chơi, NPC bị giới hạn bởi sự mệt nhọc và nỗi đau vì họ chính là cư dân, một phần của thế giới này. Với người chơi, một ngày của NPC tương ứng với 8 giờ trong đời thực. Nên khi quái vật án binh bất động, người chơi sẽ đi săn lùng chúng. Tuy nhiên, 6 giờ của user tương ứng với 18 tiếng với NPC. Nếu họ không được nghỉ ngơi, ăn uống, sự mệt mỏi và các vết thương sẽ không thể lành. Với tình trạng bây giờ, chúng ta sẽ thể nghỉ yên, nhưng nhờ đã đẩy được đợt tấn công của quái vật, ta có thể tạm nghỉ giải lao cho đến lúc rạng đông. Các cậu cũng đã rất cố gắng chiến đấu vất vả như thế, tôi nghĩ cậu nên chợp mắt đôi chút. hiểu rồi, những lời đó cứ như đổ một xô nước lạnh vào tinh thần đang hừng hực lửa khí của chàng trai trẻ. Tuy nhiên, cậu không thể lạm dụng lịch trình vốn dĩ đã chặt cứng của NPC. Vậy nghĩa là cứ mỗi 6 giờ, mình phải chiến đấu một mình trong 2 tiếng. Nhưng quái vật thường tấn công theo từng binh đoàn, cậu dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại tất cả. Song, ác cũng không hề muốn để phí 2 tiếng đồng hồ. Mình nên làm gì nhỉ? Nếu cứ đi phong phong thế này thì sẽ mất tổng cộng 6 giờ mỗi ngày. Người chơi khác sẽ thức đêm săn quái, khoảng cách của mình và họ sẽ ngày càng xa. Bước đi trở về cùng với những người lính ác đành bật ra chàng thở dài. Cả khả năng lưu trữ item của Snake cũng không dùng được. Lúc đầu ác nghĩ sẽ không vấn đề gì với chuyện này nhưng mọi thứ rắc rối hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ mình có thể bán đồ khi tới Jackson xong, đây là thời chiến nên chẳng cửa hàng nào mở ra để cậu giao dịch cả. Kết quả là đống item từ những chuyến săn vẫn còn đó. Nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu mà túi cậu đã đạt 80. Rồi, chắc chắn ác sẽ không thể lượm được nhiều đồ nếu cứ thế này. Hơn nữa, giá trị của các item từ những con quái vật trong binh đoàn bóng tối cũng chưa được ai xác nhận. Không ngờ lại có ngày mình không thể lượm được item dù chúng ở ngay trước mặt. Mặc dù thậm chí chỉ là các item rác, những đồ rớt ra từ xe đầu hay Avenger ít nhất cũng phải vài silver. Dù không nhiều nhưng tích tiểu ắt sẽ thành đại. Tệ hơn nữa, đó không phải là tất cả. Hiss hiss, trong chu trình tiến hóa, Snake không những không nuốt được item mà còn phun những vật phẩm nó nuốt ra hết sạch. Và vì những item ấy đều hữu dụng, ác phải vạn lần đắn đo khi đưa ra quyết định bỏ hay giữ những item nào trên suốt đường đi. Mình không thể trách nó do chính mình đã kêu nó ăn Fruit of Basilum, chứng kiến Snake cực nhọc nôn ra từng item, lòng ác quặn thắt. Chỉ có chúa mới biết cậu đau vì Snake hay đau vì item rớt ra. Tệ hơn nữa, cậu không thể hủy triệu hồi nó mặc dù có muốn đi chăng nữa. Nếu lỡ nó nôn ra ở Netherworld thì ác không biết sao để lấy lại được. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể dùng nursing lên Snake để cho nó chút sức lực và giảm tần suất nôn. Dù đã tìm hiểu chu trình tiến hóa của nó, ác vẫn chưa tìm ra được giải pháp cho vấn đề này. Raymond, cái tên chợt hiện lên tâm trí cậu. Ông ta là một alchemist giàu kinh nghiệm và có kiến thức phong phú trong lĩnh vực nguyên liệu ma pháp. Tuy nhiên, Raymond chỉ biết lắc đầu khi nhắc đến Fruit of Basilum. Tôi đã có nghe qua về nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên loại trái cây ấy được sử dụng để làm chất xúc tác cho những phản ứng ma thuật cường đại hoặc những liều thuốc phép thuật chất lượng tốt nhất. Tôi chưa từng nghe có sinh vật nào sống nào ăn trực tiếp trái cây này nên cũng không thể nói gì hơn được. Oh, thế thì thôi vậy, cậu nhận thức được tình hình của mình đã ở ngưỡng nghiêm trọng, không thể giải quyết dễ dàng. Với khuôn mặt chua chát, ác lắc đầu toan quay lưng bước đi. Ác, tôi có thể nhờ cậu việc này không? Chuyện gì, vì cậu đã ở đây, có một người thật sự muốn gặp cậu. Vừa nói vừa ngượng, Raymond chỉ vào một bé trai mảnh khảnh đang đứng ở cửa ra vào, nhìn cậu lấp ló. Khuôn mặt bé trông rất quen nhưng cậu chưa thể nhớ ngay được. Thằng nhóc ấy là con trai của tôi, đứa trẻ cậu đã cứu ở giường bệnh. Nó tên là Tom, chỉ khi ấy ác mới nhớ ra. Đứa con trai duy nhất của Raymond nhưng không may đã mắc một căn bệnh nan y từ lúc sinh ra. Khuôn mặt hốc hác tiểu tụy ngày nào giờ đây đã trở nên đầy sức sống nên khó ai có thể nhận ra. Kể từ khi ác rời Jackson chỉ tầm một tháng thì với NPC đã được nửa năm. Mắt Tom lấp lánh khi cậu bé nhìn vào ác, anh chính là người đã cứu em đúng không? Bố đã nói rất nhiều về anh rằng em chắc chắn đã chết nếu không có anh, ổng còn nói em tuyệt đối không được quên tên anh dù có chết đi chăng nữa cơ đấy. Nhưng hi hi, tất nhiên em sẽ hổng bao giờ quên anh rồi. Anh là người cứu sống em mà. Một nụ cười sảng khoái nở trên môi cậu. Dù biết những người này chỉ là NPC, nhưng cảm giác cứu sống một cậu bé và giúp nó trở nên vui vẻ, khỏe mạnh thực sự làm ấm trái tim cậu. Thực sự đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao có những người cống hiến toàn bộ tiền bạc và sức lực chỉ để giúp mọi người. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tom, cậu nghĩ mình đã hiểu được phần nào. Những hạt lệ bé bỏng chảy ra từ đôi mắt ấy, khóc dù đang cười, thật sự là một cảm xúc hỗn độn. Anh không phải là người vĩ đại thế đâu. Bố em mới đáng khâm phục, Tom sờ mũi trả lời với khuôn mặt tự hào. He he he, em biết, bố em là người tuyệt nhất, nhưng anh cũng tuyệt giống bố em vậy đó. Xong, Didrik con rơi đang đậu trên vai cậu thì thầm vào tại ác hai, thật tội nghiệp. Thằng bé đã không biết nhân cách đích thực của chủ nhân. Tốt hơn là đừng để nó biết đúng không ngài. Ác quay lại, liếc Didrik với ánh mắt hình viên đạn xong, Tom tiếp lời. Bác, anh thường cứu người bị thương đúng không ạ? Anh luôn muốn giúp những người có số phận kém may mắn hơn anh, nếu anh có thể. Vậy, anh cứu bạn em và cả bố của bạn ấy nữa nhá. Thằng nhóc này, con nói cái gì thế hả? Bác vừa mới trở về sau hàng giờ chiến đấu với quái vật để bảo vệ Jackson. Nên để anh ấy nghỉ ngơi chứ con trai. Nhưng, giọng của bé Tom chợt nhỏ lại với khuôn mặt rầu rĩ thấy rõ. Trẻ con thường không biết giấu cảm xúc của mình. Raymond, có chuyện gì à? Không, thực ra. Sau khi Jackson bị Dark Fox che phủ, rất nhiều người dân đã dính một căn bệnh khó hiểu. Nhưng do tất cả người tị nạn tập trung tại đây không thể chữa trị cho toàn bộ người được. Chúng tôi đã thử hỏi một số tình nguyện viên từ các quân đoàn nhưng bọn họ đều từ chối vì không có thời gian. Dù sao, yêu cầu đó cũng quá đáng. Họ cũng đã cố gắng bảo vệ Jackson hết sức rồi nên chúng tôi cũng không thể trông chờ gì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cleric là lớp nhân vật có khả năng chữa bệnh cũng như hồi phục sự sống, xóa bỏ trạng thái. Họ là những thành viên cốt lõi của các trận đánh nên không đời nào người chơi chịu để Cleric của mình bỏ đi vì cái subquest này. Hơn nữa chính bản thân các Cleric cũng thế, điểm đóng góp thu được từ giết quái sẽ lớn hơn nhiều so với việc cứu chữa người bệnh. Tác trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu. Không sao đâu, có lẽ tôi sẽ không giúp ích được nhiều nhưng chí ít cũng nên thử. Chẳng phải cậu mới từ trận chiến trở về đây đó sao? Tôi luyện tập mà, sẽ chẳng sao nếu bỏ ngủ vài ngày. Thực chất ác cũng sẽ chẳng thể đi săn nếu không có những người lính bên cạnh. Thay vì mất 2 giờ đi rông trong Jackson, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu dành nó cho việc ý nghĩa hơn sao? Con nói với ba rồi mà anh ác sẽ giúp thấy chưa? Ha ha, xin lỗi, có lẽ cậu thấy bất tiện vì thằng nhóc này, Raymond dẫn cậu đến lều tị nạn nhưng khuôn mặt ông lộ rõ vẻ áy náy. Đúng như tên gọi, lều tị nạn chứa đầy người bệnh, kẻ nằm sấp, người nằm nghiêng, trông tội nghiệp vô cùng. Những người nhà chỉ có thể săn sóc gia đình, con cái của họ bằng đôi mắt mệt mỏi và đau khổ. Cậu đã rất quen với cảnh tượng này nhưng ác cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bởi đây không phải là sự thật, nó chỉ là thực tế ảo. Đôi khi, nhận thức được tình hình đúng đắn sẽ làm ta bớt đau khổ hơn rất nhiều. Tuy vậy, tim cậu vẫn thắt lại như đang chứng kiến một kết thúc bi kịch. Papa, làm ơn tỉnh lại đi. Bố ngủ lâu quá rồi đó. Cóp, mẹ ơi, con đau quá. Cố lên, rồi con sẽ khỏi thôi. Ôi chúa ơi, con của tôi chưa bao giờ bất hiếu. Nó là một đứa trẻ ngoan, làm ơn hãy để nó sống. Một đứa trẻ đang cố lay bố mình tỉnh dậy. Còn người mẹ đằng kia thì đang nắm tay con mình rồi cậu nguyện. Cổ họng ác khô khốc, cứ hệt như cậu đang xem lại quá khứ của mình. Chỉ có ác mới biết mình đã khóc nhiều đến nhường nào khi nắm tay mẹ mình. Chỉ có cậu mới biết mình đã gửi đến Chúa Trời bao nhiêu lời cầu nguyện để giúp bà khỏe hơn. Và thậm chí cậu đã sợ hãi biết bao nhiêu khi bác sĩ nói cháu nên chuẩn bị tinh thần cho điều tệ hại nhất. Thế giới của cậu lúc đó dường như sụp đổ hoàn toàn. Nếu bây giờ nhắm mắt lại ác có thể nói thuộc lòng nhưng cuốn thánh kinh cậu đã đọc hết lần này đến lần khác trong căn phòng tăm tối chốn bệnh viện. Người ngoài sẽ nghĩ cậu là một con chiên ngoan đảo, nhưng ác chỉ làm điều đó vì mẹ, cầu nguyện thượng đế, bậc tồn tại siêu phàm mà cậu còn chẳng hề tin. Nhưng ác đâu có lựa chọn, khi con người ta yếu đuối nhất, họ thường tìm đến một chỗ dựa mạnh mẽ đúng không? Thậm chí cậu còn ước ngài sẽ xuất hiện chỉ để nói mình sẵn sàng hy sinh mạng sống vì mẹ. Sự tuyệt vọng đến khốn cùng, những con người trước mắt cậu đang trải nghiệm điều tương tự như thế. Theo dòng hồi tưởng, đôi mắt ác bỗng dưng ngày càng mờ. Chết tiệt, chỉ là NPC thôi mà. Ác nghiến răng tức giận bản thân. Nói thực lòng thì cậu không muốn thừa nhận mình có cảm xúc với các NPC. Khóc vì một trò chơi ư, nực cười. Hơn nữa chính cậu dù không phải người lớn nhưng chí ít cũng là một chàng trai hơn 20 tuổi rồi còn gì. Nếu thừa nhận cậu chẳng khác nào tự bảo mình là một đứa trẻ sao. Tuy nhiên, sau khi gặp rất nhiều NPC trong New World, lắng nghe cậu chuyện của họ thế giới quan trong cậu dần thay đổi. Ông ơi, hu, nhóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi chỗ khác cho anh nhờ. Ác ngồi xuống cạnh một đứa bé đang khóc rồi nắm lấy bàn tay đang run run của một người đàn ông lớn tuổi. Làm ơn hãy vượt qua sợ hãi và mạnh mẽ lên. Trước khi là bệnh nhân, ông là người ông của đứa bé này và là một người bạn hàng xóm tuyệt vời với những người xung quanh. Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn, nhưng ông không phải là người duy nhất đang chịu đớn đau từng ngày. Đứa cháu ngoan ngoãn này, người bạn già đang ngồi gần ông đây, họ cũng phải chịu đựng nỗi đau vì lo lắng cho ông vậy. Đây không phải là định mệnh, số phận của ông sẽ không kết thúc. Nước mắt của đứa cháu và sự chân thành của người bạn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để ông vượt qua thử thách này. xin hãy sử dụng chúng. Làm ơn đừng phụ lòng họ. Đây là những điều cậu muốn nói cho mẹ mình nghe lúc bà đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Theo cùng những lời lẽ ấy, ánh quang chói lọi từ nơ sinh chiếu sáng khắp khu tị nạn tối tăm, đau khổ như đem lại một tia hy vọng mới. Song, không giống như mọi khi, hào quang lần này mạnh và rực rỡ đến nỗi xóa tan năng lượng đen lờn vờn trong khu trại. Sau đó, một sự thay đổi kỳ diệu hiện lên trên khuôn mặt nhăn nhèo của người đàn ông đứng tuổi. Hơi thở nhịp nhàng hơn, đôi mắt sáng hơn và dường như tiếng ho trong khắp khu tị nạn đã biến mất. Miracle Nursing đã thành công. Sự chân thành, thấu hiểu tâm trí và trái tim người bệnh của bạn đã tạo ra một điều kỳ diệu. Đôi lúc những gì một bệnh nhân cần không phải là các liều thuốc thần tiên. Những gì họ cần đôi khi chỉ đơn giản là một bàn tay ấm áp, người có thể hiểu được nỗi đau của họ và chữa lành nó bằng ý chí của một trái tim chân thành. Mọi người, đặc biệt là những người tị nạn, cảm giác xa lánh, bị số phận có lẽ vùi dập còn đau đớn hơn chính bệnh tật. Song, những lời lẽ từ tận chân tâm của bạn đã đánh thức và làm sống dậy sức mạnh tiềm ẩn bên trong họ. Một liều thuốc mà đến cả những thần dược diệu kỳ nhất cũng chưa chắc làm được. Mặc dù bệnh tật không thể khỏi vì đắc phóc vẫn còn đây, những người tị nạn đã được tiếp thêm lòng dũng cảm, sự tự tin và sức mạnh để chiến đấu. Họ sẽ mau chóng quên đi cơn đau đang dằn vặt mình và tiếp tục chịu đựng cho đến khi đắc phóc tan biến thành công vì tạo ra Miracle Nursing. Tất cả các chỉ số tăng 1, 10 affection, 50 fame, 50 liên kết với cái tốt, đạt được danh hiệu Caretaker of O, 1 Osted, 50 fame, ngoài ra ác còn có được thêm 2.000 đóng góp. Mặc dù không trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, cậu vẫn nhận được điểm do cứu sống người dân. Song, phần thưởng lớn nhất với ác chính là nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt những người bệnh và cả những người chăm sóc họ nữa. Đó chính là điều mà ác luôn trông đợi khi tuyệt vọng nhất. Thật nhẹ nhõm, cảm ơn cậu rất nhiều. Con nói với ba rồi thấy chưa? Anh ác sẽ giúp mà Tom hạnh phúc hét lớn lên khi cậu chàng vẫn tè le nước mắt. Ác, em nói là ác hả? Khi quay lưng lại, một cô gái mặc chiếc áo choàng trắng nhìn chằm chằm vào cậu. Vì thế, ác vẫn chưa hình dung được cô nàng là ai. Ồ, đó là Rocco. Cô ấy cũng giúp đỡ mọi người ở đây rất nhiều đó. Anh Tom vui vẻ mách lời cho cậu. Hừm, điều đó làm tôi nhớ đến. He Sun, là cô đó hả? He he, em đã level 25 rồi nhé. Dung He Sun tự hào lên tiếng. Cô chỉ mới đến Jackson gần đây. Song, khi đặt chân tới đây cô được nghe về hệ thống thay đổi nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút ngại ngần, Rocco quyết định trở thành một minstrel class, sử dụng lời ca và tiếng đàn để hỗ trợ đồng đội. Trong số tất cả các nghiệp vụ, ác lè lưỡi, mặc dù cậu đã gặp rất nhiều người chơi, ác vẫn chưa bao giờ thấy được bất kỳ ai chơi minstrel. Mặc dù sở hữu khả năng phục hồi và hỗ trợ, họ tỏ ra kém hữu hiệu hơn so với các cleric. Ngoài ra, cleric cũng có khả năng chiến đấu đặc trưng nên có thể đi solo mà không gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với minstrel, khả năng combat cũng chỉ tương tự như một merchant. Cực kỳ khó lên level với class này. Điểm mạnh duy nhất của minstrel so với cleric chính là AoE support. Vì thế, không thể solo được là một điểm trừ quá lớn nên không một người chơi nào đánh giá cao nghề này cả. Dạo đầu cũng có nhiều người trở thành minstrel, tuy nhiên sau khi nhận thức được tình hình, cả thảy đều chuyển nghề hết. Dù phải bỏ ra 200 gold để chuyển nghề, mọi người vẫn không hề do dự. Tức nghĩa là, minstrel là một class mà ai ai cũng tránh xa dù bằng bất cứ giá nào. Thành ra, số lượng minstrel trong New World chỉ tính được trên đầu ngón tay. Có khi Rocco là minstrel duy nhất trong game này. Rocco lắc đầu, em thích nghề này. Em luôn hứng thú với âm nhạc, anh thấy đấy, em có thể chạm tay vào những nhạc cụ mà trước đây mình không hề có cơ hội, như đàn hạc, piano, sáo. Được sống với niềm đam mê, em sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với game này. Và thực ra, trong thâm tâm của Rocco, cô chẳng có dự định chơi game. Lúc đầu tham gia New World, He Sun chỉ muốn ở gần ác. Cô không hề nghĩ tới việc chơi solo nên minstrel ngay lập tức đập vào mắt xanh của He Sun. Mong muốn được party cùng với ác, được đi cùng cậu khắp chốn, mọi nơi, là hậu phương vững chắc cho cậu đã luôn là khao khát của cô gái mới lớn này. Tuy nhiên, Rocco không thể nói quạch toẹt ra trước mặt ác thế này được. Tôi không biết cô có hứng thú với âm nhạc cơ đấy. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ đi karaoke cùng nhau. Well, đúng thế, nhưng dù sao, nếu đó là nghề cô thích tôi cũng thấy mừng. Vâng ạ, quả thực chơi New World là một quyết định đúng đắn. Khi Rocco bèn lẽn cười, Didrik nhìn chằm chằm vào hành vi đáng ngờ của cô và bắt đầu thì thầm với ác. Chủ nhân kia là ai thế? bạn gái của người à, mi muốn chết hay muốn sống? Xong, Rocco phát hiện chú rơi nhỏ đậu trên vai ác mà lòng không kìm nỗi hào hứng. Ôi trời ơi, con rơi đó, đó không phải là đồ trang trí sao? Nó nói được nữa à, ta không phải là rơi. Ta là Diedrich, một quý tộc của Netherwound kia à. Nó còn nói mình là quý tộc kia. Dễ thương quá đi, Diedrich ưỡn ngực ra để ra vẻ tự tôn thì bị Rocco siết chặt lấy. Xong, cô còn tìm thấy được sau cái đầu lâu đang lăn lông lốc quanh chân cô rồi nhặt nó lên. Đây không còn là Rocco của ngày xưa. Thực tế ảo game đã thay đổi cô hoàn toàn. Từ một người nhút nhát sợ chuột, bây giờ cô có thể ôm rơi, vỗ đầu hộp sọ mà vẫn có thể cười hả ha. Erset kakaka, cô sẽ không chịu buông ta ra đúng không? Sao cô dám, không thể chịu đựng được những cái ôm ghì chặt đến mức ngạt thở, Diedrich hóa thành một bé trai và bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Xong, điều đó chỉ giống như thêm dầu vô ngọn lửa hứng thú đang cháy rực trong cô gái. Khi nó biến thành một bé trai, tất nhiên Diedrich trông rất đẹp trai và dễ thương, Rocco càng ghì chặt lấy thằng bé. Ô mu, mi cũng có thể biến hình được nữa hả? Đôi mặt lém lỉnh nghịch ngợm kia thật giống với đứa em của chị khi nó còn nhỏ. Hô hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt quá, bác không ngờ anh có những thứ tuyệt vời thế này, cái khỉ gì thế này, ua. Dễ thương quá à, mi bao nhiêu tuổi rồi? Ta, 300 tuổi rồi, và đừng gọi ta là dễ thương. Hô hô hô, thậm chí cách mi trả lời cũng rất ư là kiêu nữa. Đến đây nào, chị sẽ cho cưng một ổ bánh mì trắng. Cô muốn chết hả, đến đây nào đi mà bé cưng, sao cả mi nữa. Ma, Master, xin người làm gì đó đi. Rocco dụi cằm vào ngực Diedrich, nó liền cầu cứu ác với bộ mặt tuyệt vọng. Xong, cậu đã phải chịu đựng thái độ ngạo mạn, trịch thượng của nó cả mấy ngày nay, ác quyết định để lờ Diedrich đi. Mặc dù đang là chiến tranh nhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn với cô à, phải rồi. Rocco vỗ tay và ngẩng người ra như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đến đây một lát đi. Opa, có người em cần giới thiệu cho anh. Giới thiệu, vâng, ông là người đã giúp em rất nhiều khi ở làng Harun. Hiện tại đang làm nhiệm vụ, nhưng chắc sẽ về đây sớm thôi. Em tin chắc anh sẽ rất vui khi gặp ông. Rocco khoát tay ác và kéo cậu đi. Vì nhiệm vụ event đã bắt đầu, người chơi ở Jackson đang nhập bình thường nếu chết đi. Những người chưa chết có thể log out ra ngoài, làm việc sinh hoạt để rồi log in trở lại game. Nhân vật Rocco muốn giới thiệu cho ác đang ngủ cạnh bức tường. Có lẽ ông vì bận việc nên chưa đăng nhập vào game. Anh nhận ra ông ấy không? Well, anh không biết bất kỳ ai ở New World cả. Ác cẩn thận dò xét khuôn mặt người đàn ông để tìm điểm thân thuộc. Một nhân vật có thân hình khổ lớn, dù không mặc giáp nhưng những cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch bao lấy thân người ông. Về vũ khí, người đàn ông đó đang đeo một chiếc găng tay mà bạn có thể thấy trong những trò chơi MMA. Cùi chỏ, khuỷu tay và vai thì được bao bằng giải da. Nhìn tổng thể, có cảm giác người đàn ông này là một đô vật Mỹ chuyên nghiệp. Cô nói ông ta biết tôi sao? Nhưng chưa bao giờ tôi gặp người này trong New World A. Khuôn mặt này là, khi nhìn kỹ hơn về các nét trên mặt, một tiếng thốt không nên lời cất lên từ miệng cậu. Khuôn mặt vuông góc cạnh, hình chữ điền mạnh mẽ, tròm râu rậm rạp. Đây chắc chắn là một khuôn mặt cậu từng gặp trong quá khứ. Nhưng, không phải trong game mà ở đời thực. Song tình cờ đúng lúc, nhân vật đó bắt đầu cử động. Ông ta đã đăng nhập trở lại vào game và nhìn ác với Rocco bằng ánh mắt đờ đẫn. Nhưng, rất nhanh, nó đã chuyển thành cái nhìn sắc nhọn, hiểu rõ tình hình vấn đề đang xảy ra. Đây chẳng phải là Huynh U sao? Thật tuyệt khi gặp con trong game. Con thế nào rồi, Thanh, Thanh Trà Quân, sao lại ngạc nhiên thế? Con là người bảo ta chơi thử trò này mà. Công nhận chất lừa luôn. Ta mê đến nỗi thức đêm cày game đến vài ngày rồi mà vẫn chưa ngủ đây này. Well, tất nhiên là ta vẫn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện thăm mẹ con. Ta từng thức nhiều đêm chỉ để giải quyết các vụ án nên thức nữa thì cũng chẳng sao. Ách vai ta, sao nó nhức thế này cơ chứ? Vâng, đây chính là Won Hwa Jang, thanh tra huyền thoại của Bộ Cảnh sát Hàn Quốc, tượng đài võ thuật judo của thế giới đang trong nhân vật có tên Justice Man. Chuyện này thực sự có thể làm bao người hiếu kỳ nếu biết được. Song, có ai ngờ tất cả những thành tựu diệu kỳ kia chỉ được thực hiện dưới bàn tay của một con người trạc tuổi 40. À hát hát, một tháng đầy thăng trầm, bao biến cố đã qua rồi. Justice Man lẩm bẩm một mình khi đứng nhìn dạng núi xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, Won Hwa Jang lên cấp khá chậm khi bắt đầu trò chơi. Vì liều lĩnh giết sói, quái vật tầm cấp 9, trong khi bản thân chỉ mới cấp 1, 2, ông đã chết rất ư là nhiều lần. Hơn nữa, vì luôn giúp đỡ người khác luyện cấp, ông không bao giờ nhận được 100. ESP, khi tình huống hiểm nguy xảy ra, Justice Man luôn là người lao lên, bảo vệ đồng đội khỏi hiểm nguy. Kết quả cuối cùng, họ sống còn ông thì chết, mất bao nhiêu chỉ sổ và kinh nghiệm. Tất nhiên, với những kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến của mình, Huân Hoa Giang cũng có thể tiêu diệt lũ sói một cách dễ dàng. Nhưng khi ông đạt cấp 20, lượng ESP không còn nhiều nữa. Viên cựu thanh tra quyết định đi xa hơn, tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn, nhưng đó là lúc ông nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Ngoài khu vực tân thủ của làng Harun là lũ quái vật cấp cao. Đạt ở level này, tất cả mọi con, dù ít hay nhiều đều có những kỹ năng hoặc đặc tính gây ra các trạng thái bất lợi. Các trạng thái Bleed hay Weaken là đòn chí tử đối với Justice Man. Khả năng kháng trạng thái bất lợi đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là trang bị có chức năng kháng hay Caric, thứ hai chính là chỉ số Agility cao của Archer, Intelligence của Mech hay Luck của Thief là những quân át chủ bài để kháng trạng thái khi không có trạng bị xịn. Song, vì không có bất cứ hiểu biết nào, ông mù quáng tăng tất cả mọi điểm vào sức mạnh và độ bền. Strength và Stamina, khả năng kháng vì thế thấp đến mức dường như chạm đáy. Nên thành ra, mỗi khi bị dính đòn, chắc chắn 100. Sẽ bị dính phải trạng thái bất lợi. Một người chơi bình thường sẽ tìm cách khắc phục thông qua các potion hoặc những thứ gì đại loại như thế. Nhưng Huân Hoa Giang thì khác, chỉ dựa vào tinh thần quả cảm chiến đấu của mình, thứ giúp ông đạt được thành tựu diệu kỳ trong đời thực để chiến đấu. Kết quả quá rõ ràng, động lực càng cao nhưng không có đủ hiểu biết chỉ làm ông chết nhiều và nhiều hơn nữa. Theo đó, các chỉ số và ESP của Justice Man tuột dốc không phanh và khi chết ông còn bị mất cả trang bị. Chiến đấu giờ đây là một việc khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng chưa dừng lại tại đó. Mặc dù trong tuổi tứ tuần, ông không hề có bất cứ khái niệm về tiền bạc hay kiến thức quản lý tài chính trong game nên không thể sửa chữa những trang bị hỏng. Thậm chí đã có những thời điểm ông không hề đủ tiền để mua nổi một ổ bánh mì lúa mạch trắng giòn thơm ngon nóng hổi treo lắc lư trên những cửa tiệm làm bánh. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, những người được ông giúp đỡ vô điều kiện lúc ở làng Harun thay nhau chăm sóc thần tượng của họ. Song, để sống và tồn tại trong game, bạn không thể cứ dựa vào sự đùm bọc săn sóc của người khác. Chết dẫm thật, tại sao tựa game này phức tạp thế? Bị quái vật yếu nhách đánh đến chết, lòng tự tôn của Huân Hoa Giang bị tổn thương nghiêm trọng. Ông vò đầu trong khi hiếu điếu thuốc lá để tổng kết sự tình. Với tình huống ngày càng trở xấu, ông buộc phải thừa nhận mình không thể cố gắng lên level cho nhân vật chỉ bằng cách xông vào chiến đấu. Huân Hoa Giang tắt điếu thuốc và liếc vào cuốn hướng dẫn chơi New World được các nhà sản xuất phát hành. Xong, ngay lập tức ý tưởng đọc nó liền chạy biến. Ông thậm chí không hề nhớ nỗi lần cuối cùng mình động vào một cuốn sách là khi nào. Đặc biệt là cuốn sách về game chứa những thuật ngữ hoàn toàn khó hiểu như level XP. Chưa kể đến chúng rất khó để phát âm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào cuốn sách dày thịt và chứa đầy những ký tự lạ hoặc lạ hơ, ông càng không có đủ động lực để động vào nó. Cái này như làm mình muốn điên luôn. Lúc đầu tưởng tuyệt lắm, mọi thứ bây giờ đúng thật là ác mộng. Hơn nữa, mình không thể bảo Huyên U giúp được, nó quá bận rồi. Xong, một ý tưởng thiên tài vụt sáng trong đầu ông. Chờ đã, game này chắc chắn có rất nhiều người chơi, một trong những số đó ít nhiều đều hiểu biết về nó. Nếu mình thành lập một team và lôi kéo bọn họ, Huân Hoa Giang đứng dậy ngay tức khắc đăng xuất khỏi nhân vật rồi bắt đầu chiêu gọi người từ khắp mọi nơi. Chỉ trong một thoáng, 10 người đàn ông lực lưỡng đã tụ họp trong nhà ông. Họ là những thành phần có tuổi thơ rất dữ rồi, nào là kẻ cướp, người buôn lậu, tên móc túi, kẻ có tiền án bạo lực. Không nên thấy lạ lùng bởi Huân Hoa Giang là một viên thanh tra kỳ cựu và hiện thời đang giữ chức vụ trông coi những tội phạm, hướng họ đến một con đường và cuộc sống tươi đẹp hơn. Huân Hoa Giang cười rồi hỏi, đứa nào biết chơi game trong đây, giơ tay lên ta coi. Cả 10 người vẹn 10 đều đồng loạt cất tay. Ồ quá tuyệt, vậy bây giờ bọn cậu sẽ trở thành huấn luyện viên cho ta. Hà, huấn luyện cho ngài, đúng, từ giờ trở đi các cậu sẽ thay phiên nhau tới nhà ta đến dạy ta cách chơi game. Ngài đang chơi trò gì? New World, nhưng bọn tôi còn thậm chí chưa có cơ hội chơi New World. Tất cả đều đồng thanh trả lời, gãi đầu và tỏ ra kém tự tin. Song, khi nghe những câu hỏi của ông, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ấn tượng vì lượng kiến thức zero về game trong đầu của viên thanh tra huyền thoại. Huân Hoa Giang, là người không biết bất cứ một thứ gì về thể loại game RPG hay MMORPG, hay nói đúng hơn, không hề có bất cứ khái niệm gì về game. Ngài hỏi Active Skill là gì hả? Thật sự ngài có đang nghiêm túc không vậy? Ngài vẫn chưa biết Potion có khả năng gì luôn ư? Ngài thực sự đi lông phông chỗ quái vật khi đang bị trạng thái AMO. Ngài tháo nó ra bởi vì nó khó chịu. Vậy tại sao có rất nhiều người chịu cảm giác đó khi phải mang những bộ giáp thép như thế kia? Tại sao ngài luôn xông vào để chết? Sao không chịu rút lui? Ngài đang đùa hay đang giỡn vậy? Làm thế nào mà một người thế này lại lên được level 20 chứ trời? À hát hát hát, chết tiệt bọn mi, các người làm quá rồi đó. Ta hết chịu nổi rồi. Đi khởi tạo nhân vật đi. Cuối cùng, sau bao nỗ lực giải thích và cố gắng tiếp thu trong vô vọng, mọi người đều nhất trí tham gia New World để dạy Won Hoa Giang cách chơi game. Theo sự chỉ dẫn của cựu thanh tra huyền thoại, 10 người có tiền án tội phạm chính thức bước vào con đường game thủ. Tên nhân vật của họ là số thứ tự bắt đầu từ 1401 đến 1410. Đó chính là biểu số của họ ở trại cải tạo. Với sự giúp đỡ của những người có hiểu biết sâu rộng về game, Won Hoa Giang cuối cùng cũng đã học được những khái niệm cơ bản của New World. Song, với thói quen và niềm đam mê trinh thám, cách chơi của ông vẫn không hề thay đổi. Ở đằng kia có người cần giúp đỡ. Đi thôi, ể nữa à, chúng ta nhận được gì khi cứ giúp người mãi như thế chứ? Không cần biết nó bắt đầu thế nào, đây cũng chính là quá trình cải tạo của các người. Thay vì học về công lý, sự công bằng, các người nên hành động và cảm thấy thỏa mãn. Rõ chưa? Được rồi, làm gì cũng được, miễn sao đừng có nghe bài giảng công lý của ngài thêm lần nào nữa. Im, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi muốn đi hay muốn bị đánh? Rượu mời không uống thì sẽ được uống rượu phạt. Con người Won Hoa Giang là thế. Không thuyết phục được thì ông sẽ không ngại ngần dùng vũ lực để kéo họ đi. Ý thức công lý và niềm tin trong ông quá lớn. Những câu chuyện về ông trở nên phổ biến khắp làng Harron. Nhìn kia, đó là quân lính của Ma Châu Mần, và cứ thế, nó trở thành một đề tài nóng hổi được bàn luận khắp diễn đàn lẫn khu vực tân thủ của làng Harron. Đây là cách mà Won Hoa Giang, một người không biết gì về game, đã nháy mắt nhảy vọt đến level 40 chỉ trong vòng một tháng. Nhanh hơn bất kỳ ai, và thậm chí, nhanh hơn cả Justice Man và Roko tình cờ gặp nhau ở làng Harron. Sau một vài lần giúp đỡ Roko lúc cô gặp khó khăn, họ thường đi cùng nhau mỗi khi đăng nhập. Cũng nhờ thế, Roko lên được cấp 25 mặc dù không có bất kỳ khả năng combat nào. Song, một ngày nọ họ tình cờ đề cập đến Ác và cả hai đều biết về cậu ấy, điều đó tạo thành một sự gắn kết trong họ và cuối cùng, cả hai đều cùng nhau đi đến Jackson. Không lâu sau đó, event quest diễn ra và kết quả là Ác gặp được hai người tại đây. Job của chú là gì ạ? Ta vẫn chưa chọn. Mặc dù đã có xem qua vài nhóm nghề nhưng chẳng có nghề gì có vẻ phù hợp với ta. Chú vẫn chưa chọn nghề mặc dù đã đạt cấp 40, không có nghề có phải là vấn đề lớn không? Mà dù có muốn ta cũng không thể thay đổi nghề khi đang có event thế này được. Justice Man trả lời và ra vẻ hoàn toàn không quan tâm. Ác nhìn thẫn thờ vào cả hai một lúc lâu. Cậu muốn giúp họ, những người chỉ mới tập tành hiểu biết về New World. Mặc dù Ác ít mở lòng với nhiều người nhưng hai người này là trường hợp ngoại lệ. Một người là cứu tinh của cuộc đời cậu và người kia thì giống như một cô em gái bé bỏng của Ác. Và mặc dù 10 người cựu tội phạm kia ở cùng với họ nhưng level thì chưa đạt mốc 20. Hơn nữa, event quest diễn ra với nhiều chủng loại quái vật mạnh và khó nên 8 thành viên trong nhóm đã hy sinh. Chỉ còn lại 2 người. Sau một hồi cân nhắc, Ác quyết định kéo cả hai về phía cửa sau, nơi quái vật còn nguy hiểm hơn nhiều so với tuyến trước. Level của cả hai quá thấp để tham gia nhiệm vụ này nhưng với lượng điểm thân mật tuyệt đối của cậu với lãnh chúa và cả binh sĩ, sẽ không khó để Ác thuyết phục những người này. Chú có muốn cùng Roko và cháu nâng điểm đóng góp không? Vì đây là event quest nên nếu có điểm càng nhiều thì sẽ càng có lợi, chú thậm chí sẽ nhận được những phần thưởng rất lớn. Nghe thú vị đấy, bọn người chơi tuyến trước chiến đấu trông chán phèo, và vì Roko chơi game này chỉ để gặp cháu nên chẳng thành vấn đề gì. Nhưng ta không chắc mọi thứ sẽ thuận lợi vì ta còn có thêm một số người khác nữa. Giọng của ngài thanh tra nhỏ dần khi nói đến những người khác. Ông biết Ác không thích phải kéo theo những người cậu không hề quen. Những người khác, không phải là 1401 và 1405 à, không. Thực ra chú ấy đang là lãnh đạo của một đơn vị lính. Những người chú đã giúp ở làng Harron đều đồng loạt theo sự chỉ dẫn của ông. Dạo đầu có đến 200 người nhận được nhiệm vụ làm quân lính nhưng vì thực lực quá chênh lệch giữa quái vật và mọi người nên chỉ còn 20 trong số 50 người theo Justice Man thôi. Roko đáp lời, 50. Ác phản ứng hết sức ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại đồng loạt theo Justice Man, một người không chút hiểu biết gì về game như thế, và hơn nữa, ông chỉ chơi trong vòng chưa đầy một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cậu cũng hiểu rằng có một số người có khả năng làm cho người khác theo mình, và Justice Man là một trong những người như vậy. Trong đời thực cũng thế, ông là một vị lãnh đạo thiên tài và bẩm sinh. Song, ông không chọn để trở thành một doanh nhân, một chính trị gia mà là một thám tử. Tuy nhiên, điều cậu thực sự không ngờ chính là sự hấp dẫn ấy cũng có thể lôi kéo được cả người chơi trong game. Chưa bao giờ chứng kiến quá trình phát triển nhân vật của Justice Man, ác không tài nào hiểu được 20 người. Sẽ khó đấy, nhưng cháu sẽ cố gắng xin. Cậu không thích tương tác với những người chơi khác vì các kỷ niệm và sự kiện khó quên lẫn trong đời thực lẫn New World. Nếu không phải họ là những người theo chân Justice Man, cậu đã từ chối ngay tức khắc. Thậm chí nếu được áp một túi vàng, cậu vẫn sẽ chỉ từ chối thẳng thừng. Song, với Roko và Justice Man, quy tắc của chính ác đặt ra sẽ tự cậu phá vỡ. Dù là trong đời thực hay game đi chẳng nữa, hai người bọn họ là hai tồn tại đặc biệt mà cậu sẽ không bao giờ tính toán nhận được gì và mất cái chi. Rõ ràng, một người có càng ít bạn, càng ít mối quan hệ thì chắc chắn anh ta hay cô ta sẽ càng trân trọng nó. Anh đang muốn kết hợp hai nhóm lại với nhau sao? Vị lãnh chúa trẻ trả lời ác với khuôn mặt lúng túng. Well, ác anh biết đấy. Đã có rất nhiều người trong nhóm lính này đã chết. Lương tâm em thật sự cắn rứt nếu cử họ đến chiến trường chỉ để chết thêm nữa. Họ không có vẻ sẽ có ích trong trận chiến. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho bọn họ. Em cứ yên tâm, họ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Hừm, chàng lãnh chúa cực kỳ khó xử, cậu ta không muốn có thêm nhiều cái chết hơn nữa. Tuy nhiên, Cross đội trưởng đội cận vệ cũng ra sức thuyết phục. Ác chắc chắn đã có kế hoạch của riêng mình nếu cậu ấy hỏi xin một điều thế này. Mặc dù sẽ không giúp ích nhiều trên chiến trường nhưng họ vẫn sẽ có một vài việc làm nhất định. Song, xét cho cùng, đây là những người đã đứng lên tình nguyện bảo vệ cho Jackson ngay khi nó gặp biến cố. Thưa lãnh chúa, lẽ nào chúng ta chối bỏ nguyện ước này chỉ vì họ không đủ mạnh? Những điều ông nói chắc chắn không sai. Được rồi, ta sẽ giao vấn đề này lại cho ông Cross. Nhưng hãy nhớ điều này. Dù cho có là người ngoại lai hay là các cư dân của Jackson, mạng sống của mỗi người luôn quý giá. Bảo vệ họ, chiến đấu chống quái vật và giảm số lượng thương vong là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Nếu có biến, ông phải lập tức rút họ về lâu đài ngay. Tất nhiên rồi, thưa lãnh chúa. Và cứ như vậy, 20 người chơi mà thậm chí cả những người khác cũng chẳng thèm nhìn vào trở thành vệ binh Jackson. Song, người hạnh phúc nhất lúc này chính là cựu thanh tra của chúng ta, Justice Man. Cuối cùng cũng có việc làm rồi. Ta đang phát chán vì cứ ở trong cái khu tị nạn đó đây. Làm ơn đừng ép bản thân mình quá. Thậm chí chỉ cần tham gia một ít chú vẫn sẽ có điểm kinh nghiệm và điểm đóng góp. Ác trông cực kỳ căng thẳng khi nhìn thấy ngọn lửa chiến đấu đang cháy rực trong Justice Man. Nhưng, Justice Man chỉ đơn thuần lắc đầu. Ta không thể làm thế. Thậm chí có chết trong vinh quang là việc mà mọi cảnh sát Hàn Quốc đều khao khát. Tuy nhiên, sau một hồi chiến đấu, ác nhận ra những mối lo của mình hoàn toàn thiếu cơ sở. Cái gì vậy trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã đinh ninh rằng với cấp độ thấp và trang bị cùn, Justice Man và những người trong nhóm của ông sẽ không thể chiến đấu chống quái vật, nhưng các vệ binh chính thống của Jackson, kỹ năng chắc chắn của kém xa các binh sĩ, kinh nghiệm đương đầu với quái vật cũng hoàn toàn không có. Thế nhưng, mọi thứ trái ngược hoàn toàn. 20 người chơi nhanh chóng dẫn dụ quái vật, bao vây chúng và tiêu diệt toàn bộ trong một nốt nhạc. Điều này hoàn toàn không thể, nhưng với Justice Man thì khác. Ông mặc dù bắt đầu game muộn hơn rất nhiều so với ác, nhưng con đường ông chọn để đi hoàn toàn khác so với những người trong game. Thay vì chiến đấu, ông học cách chiến đấu, học và quan sát tất cả các skill của các nhóm nghề trong game. Kết hợp các skill của từng nhóm nghề khác nhau để cho ra kết quả tốt nhất khi chiến đấu. Nhờ vậy, những người chơi có cấp độ trung bình này có thể tiêu diệt một quái vật có level tới tận 85. Chưa kể hiệu ứng từ Dark Fox giảm chỉ số người chơi và tăng chỉ số quái vật hệ bóng tối. Thành ra nếu tình không chừng họ đã giết được những con quái có level ngất ngưỡng gần 100. Nghĩ lại thì, cậu chợt nhớ đến những chiến công lẫy lừng và các câu chuyện bi tráng của Justice Man, một tồn tại ngoại lệ đặc biệt trong ngành cảnh sát. Ông là người được thuyên chuyển tới Nam Mỹ để chỉ huy các đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất ở đó. Hay nói cách khác, nếu xét về lĩnh vực quân sự bao gồm vũ khí, chiến trận, chiến thuật, chỉ huy thì người đàn ông này là một huyền thoại, một con quái vật thật sự. Song, có một điều mà ác và hầu hết mọi người đã quên bẵng. 80, đàn ông Hàn Quốc bắt buộc phải nhận những đợt tập huấn quân sự chuyên biệt giống hệt như trong quân đội. Con số ấn tượng đó không phải phổ biến trên toàn thế giới. Thậm chí cả Mỹ đi chăng nữa, tiềm năng phát triển con người từ các đợt tập huấn đó vô cùng lớn. Mọi người trên các quốc gia kém phát triển thường nghĩ rằng tập huấn quân sự, nghĩa vụ quân sự, là địa ngục, rằng nếu ai bị ép phải đi nghĩa vụ, họ sẽ trở nên thối rữa, mục nát. Những người như đó hoàn toàn không biết được những lợi ích to lớn mình sẽ nhận được. Kỷ luật, võ thuật, tinh thần thép, và nhiều thứ khác, lấy ví dụ thực tế từ những câu chuyện có thực của du học sinh Hàn Quốc đến Nhật Bản. Ở Nhật tồn tại rất nhiều ban phái xã hội đen có thế lực như Hội Tam Hoàng, Yakuza. Tất nhiên với Yakuza, chúng công khai bạo lực mà cảnh sát Nhật cũng không thể ngăn chặn được. Song, những du học sinh đến từ Hàn Quốc thì khác. Với lòng quả cảm và gan lì từ những đợt tập huấn, họ không chấp nhận bị chèn ép vô lý như thế và bắt đầu phản kháng trở lại. Vì thế, địch thủ của họ, những kẻ trong bè phái Yakuza vốn đã quá quen với việc giết người và thậm chí có những kỹ năng rất phong phú đa dạng trong lĩnh vực đó tỏ khinh thường vô cùng. Tất nhiên, dạo đầu, hội du học sinh Hàn bị đẩy lui do thiếu sự nhất quán trong chiến đấu và không có người lãnh đạo. Song, mọi thứ thay đổi khi một người lên chỉ huy cậu ta vốn học ở trường quân sự. Một khi có những chuỗi lệnh và chiến thuật rõ ràng, tình huống thay đổi hoàn toàn. Từ việc bị đẩy đến đường cùng, họ vùng lên và đẩy lui nhiều đợt tấn công của Yakuza và thậm chí cuối cùng, bọn Yakuza phải cầu xin sự tha thứ và hứa tuyệt đối sẽ không gây bạo lực nữa. Câu chuyện ấy như được tái hiện trước mặt ác bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trung bình cấp độ của nhóm người chơi chỉ đạt 35 và không thể dốc toàn bộ tiềm năng của mình trong chiến đấu, nhưng nếu họ hành động cùng nhau theo chiến thuật dưới sự dẫn dắt và chỉ huy đúng đắn, những người chơi đã được tập huấn quân sự kia đã tạo ra một môi trường teamwork và đoàn kết tuyệt vời. Biến sự bất khả thành điều khả thi. Nếu xét cho cùng, đó chính là lợi ích của teamwork. Để bù đắp yếu điểm cho nhau và cùng nhau tiến bộ. Vậy là, mình cũng có thể chơi game như thế này. Các người chuẩn bị hướng dẫn cho Justice Man thì bây giờ chính cậu lại được dạy. Nhưng, người sốc nhất vì những chiến thuật và khả năng lãnh đạo của Justice Man không phải là ác. Chiến thuật của người ngoại lai kia không tệ tí nào. Anh ta là ai thế nhỉ? Đó chính là đội trưởng đội cận vệ. Cross, Justice Man được chỉ định làm đội trưởng của cả hai nhóm kết hợp này. Mặc dù dạo đầu ông không bằng lòng cho lắm, nhưng khi đụng đến nhiệm vụ, con người này thay đổi 180 độ và cho ra hiệu suất tuyệt vời. Mặc dù trời có sập đi chăng nữa, nếu giao phó cho Justice Man, ông nhất định sẽ hoàn thành. Và vì luôn dẫn dắt binh lính, gây dựng chiến thuật, ông nhận được một kỹ năng ẩn bị động đặc biệt nhất, Tactics. Kỹ năng này vẫn còn là một ẩn số, song phản ứng của Cross gây ra là bởi skill này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta chắc chắn là một đại tướng quân của một vùng đất ngoại lai nào đó. Chúa ơi, chúng ta đã quá sai lầm khi giữ một người thế này ở trong tòa thành vì sợ anh ta sẽ gặp nguy. Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao cậu muốn để ngài ấy và những người theo ông ta gia nhập với các binh sĩ. Đúng rồi đó. Ác cười gượng lập lờ vì chính cậu cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cảm ơn ngài, cuối cùng tôi cũng được mở rộng tầm mắt, đến tuổi bây giờ tôi mới biết được chiến lược đích thực là như thế nào. Cross vội chạy đến Justice Man nói hồ hởi, xong, ông bắt đầu nhờ xin Justice Man chỉ dạy cho những chiến thuật. Tất nhiên, Won Hoa Giang, người luôn mở lòng giúp đỡ mọi người vui sướng đồng ý chỉ dạy. Được rồi, nhưng chiến thuật và tập huấn của tôi sẽ rất khó đó. Dù có khó tôi cũng vẫn cương quyết phải học, Justice Man giờ đây được chỉ huy đến cả Sci-Fi Night, nhờ thế mà quân lính trước khi tham gia vào chiến trận đều nghe bài diễn thuyết của ông. Hãy nhớ, tôi không là gì nếu không có nhóm của mình. Ở đây, chỉ tại đây chỉ có mỗi chúng ta, khi chiến đấu dù tình huống có ra sao tuyệt đối không được phá vỡ đội hình. Này tên kia, mi phạm lỗi rồi. Đứng lùi lại và chống đẩy 100 cái ngay. Các NPC phạm lỗi bị kéo ra khỏi chiến trận và phải chống đẩy tới 100 lần khi nhiệt chiến đang tăng cao không phải là tình huống dễ chịu với họ. Song, tất cả đều không phàn nàn lấy một lời. Mi có biết chiến đấu là thế nào không? Có biết đánh là thế nào không? Tất nhiên, những người đã đi cùng với Justice Man từ thuở đầu rất ít mắc lỗi và hầu như không có. Bởi vì họ đã nhận vô số hình phạt và tập huấn từ trước kia rồi nên chẳng ai muốn bị lại nữa. Sau cùng, khả năng chiến đấu của quân lính nhảy vọt. Cả người chơi lẫn NPC, tất cả cùng nhau chiến đấu, phối hợp lẫn nhau dưới sự lãnh đạo và các chuỗi lệnh không thể nào hợp lý hơn của Justice Man trong mọi tình huống. Tốc độ chiến đấu quái vật của họ tăng đáng kể. Khả năng của Rocco cũng không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những tình huống như thế này, một minstrel tỏa sáng còn rực rỡ hơn các cleric. Cleric có thiên hướng mạnh về hỗ trợ đơn mục tiêu khi minstrel có khả năng support đa mục tiêu. Với số lượng quân lính đông như thế này, chỉ có mỗi minstrel là nhóm nghề duy nhất có thể hỗ trợ hiệu quả. Mỗi khi cả đoàn bị đẩy vào tình huống ngặt nghèo, chính những tiếng đàn của Rocco đã góp phần giúp thay đổi chiến trận. Chính những giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng tăng mạnh khả năng hồi phục hay những bài ca hùng tráng tăng khả năng chiến đấu đã giúp cả đoàn quân đánh trận hiệu quả hơn bao giờ hết. Song of Vitality, bản ca của sự sống, đã được cất lên, trong 5 phút sự mệt mỏi sẽ tiêu tan và cho tầm nhìn trong đêm tối. Hiệu ứng xảy ra trên tất cả những người nghe, những kỹ năng hỗ trợ có ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng. Và trên hết hiệu quả của chúng kéo dài lâu hơn các bắp của Cleric. Phai song tăng nhuệ khí và lòng can đảm trong khi song of despair giảm sĩ khí và tinh thần của đối phương. Và đồng thời, nếu cô hát bài, song of recovery sẽ phục hồi 200 health trong vòng 3 phút. Tất nhiên, nó không nhiều nhặn là bao so với các cleric nhưng phạm vi thì vượt trội hơn hẳn. Hơn nữa tỷ lệ tiêu dùng mana cực kỳ thấp, nhưng sức mạnh lớn nhất mà Rocco mang lại chính là song of vitality. Chính hiệu ứng này đã làm đảo lộn hoàn toàn cơ chế mệt mỏi của Cross và các quân lính. Khi chiến đấu với ác, bọn họ thường phải nghỉ giải lao vì cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giờ đây chính bài hát này lại xóa tan cảm giác đó. Họ có thể chiến đấu hàng giờ mà vẫn khỏe như vâm. Và cũng nhờ bài hát này mà quân lính nhận được và trụ qua nhiều bài tập huấn của Justice Man hơn nữa. Cảnh tượng NPC và người chơi làm việc cùng nhau thật tuyệt. Ác chưa bao giờ chứng kiến một hiệu ứng nào như thế này. Cấp độ của những người chơi tăng như hách và riêng cậu nhận được rất nhiều điểm đóng góp. Điểm đóng góp của bạn đang là 9400, bạn đang ở vị trí thứ 68, khi ác gia nhập với quân sĩ của Jackson, thứ hạng của cậu là 127. Song vì đem lại đóng góp lớn, thuyết phục để Justice Man được chiến đấu, đã góp phần gián tiếp tăng điểm của cậu đáng kể, nhưng vẫn còn một hành trình rất dài nếu mình muốn bắt kịp Alan. 10 người có điểm đóng góp cao nhất hiện nay được ghi nhận bởi Hall of Fame chính là 10 gã ở trung đội một đội riêng của Alan. Riêng điểm đóng góp của hắn đã là 30.600, một số điểm cực kỳ lớn giúp hắn giữ chắc vị trí đứng đầu. Hắn đã lợi dụng quyền lực và đặc tính nghề của mình để tậu hết điểm đóng góp và hạn chế sự phát triển của trung khu 2 và 3, nhưng không một ai lên tiếng phàn nàn vì hắn là chỉ huy. Alan không chỉ được các NPC mà còn cả những người chơi khác công nhận. Mình có thể chiến thắng hắn không? Mọi thứ đang dần tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, bức tường thành khổng lồ mà Holy Knight Alan dựng nên sẽ không bị phá bỏ dễ dàng. Hơn nữa, không giống như những người chơi, NPC tất nhiên cũng sẽ mỏi mệt. Cậu không thể cứ tiếp tục chiến đấu với các NPC mãi. Song of Vitality tuy hữu dụng nhưng không phải là vô hạn. Thời điểm lúc các NPC lui về nghỉ ngơi chính là lúc mà những người từ các trung đội khác đi săn nhiều hơn. Điểm đóng góp sẽ ngày càng chết lệch, mình có nên thỏa mãn chỉ với mức này không? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu ác, tiếp tục hay từ bỏ, cách chương.